大声沙很令真主义的电话大口叫的giọt lệ đời cay đắng gian nan cớ sao còn gom tiếng thương đau nơi hư vô ta đến kiếp này để làm gì trong cõi nhân sinh mẹ kêu mang tháng ngày cực nhọc dày xa lời khôn rằng dạ khôn trong nhân gian có gì hấp dẫn chỉ thấy toàn thù hận khổ đau nhưng sao ta dại khờ chấp nhận linh hồn này bay mượn mẹ cũng già cha cũng ra đi bạn bè rồi hờ hững chia ly kiêu mang chi tháng ngày lần đần một kiếp người sinh ký tự quy rồi cũng già ta cũng ra đi để lại gì trong phút chia ly cho nhân gian vầy từng giọt lệ khóc cho người một kiếp nhân sinh ta sinh ra không gì che đậy ta về nguồn không đầy không trẻ thấy không mang ba tiền danh vọng cũng chẳng còn vương vấn lời danh trên dương gian chẳng gì hấp dẫn sao con người cứ vẫn đắm say mơ công danh bạc tiền danh vọng cho linh hồn tới tạo nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư điệp vị tổ sư khai sơn tàu tự chùa Phạm Đức, kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi đến nơi này những cái ngày tu một ngày của chùa chúng ta, và thấy chùa mình hơi nhỏ. Nói chung là nếu mà gọi là chùa quê, có thể là chùa mình là chùa nhỏ nhất trong các chùa ở thành phố, thì chùa mình cũng còn lớn hơn số chùa ở trên thành phố. Quý vị có nhiều chùa phân nửa chùa này cũng chùa không có gì. Như vậy thì chúng ta là tại vì hồi xưa là quý thầy ở có một mình nãy tu không có nghĩ tới đạo tràng. Nhưng mà tới giờ đạo tràng có nhu cầu tu tập thì quý thầy lại mở đạo tràng tu tập, lại chùa trở thành chùa nhỏ. Chứ đối với một mình là tượng tọa chủ trì, chùa này trở thành chùa lớn, phải không? Có một mình ở rộng mênh mông từ trước ra sao quý vị, chùa này sẽ thành chùa lớn. Nên ngày xưa là chùa lớn, bây giờ trở thành chùa nhỏ. Như vậy quý vị mới thấy là lớn nhỏ nó không có cái ngần mé, tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi người. Nên bữa trước có cô Phật tử có nói là đi chùa giàu không cúng, chùa nghèo mới cúng. Là chùa nào là chùa giàu, chùa nào là chùa nghèo, lấy cái tiêu chuẩn nào để gọi là chùa giàu? Chùa giàu á, không có gì, là chùa to, là chùa lớn phải không? Là chùa giàu. Còn chùa nhỏ nhỏ như chùa mình đây chắc là chùa nghèo, ha quý vị. Mình đừng lầm vậy, tại vì là cái nhu cầu của Phật tử thôi. Bây giờ ví dụ nha, chùa nhỏ mà có 5 người ở, có 5 người ăn à quý vị, thì tốn có 5 phần. Mà chùa lớn người ta tới 100 người ăn, 100 người ở, 100 người sinh hoạt tốn hơn 100 phần, không quý vị? Như vậy thấy cái chùa lớn mà không cúng, nói chùa nhỏ cúng, hoặc là chùa lá rồi người ta phân biệt chùa tường, vân vân. Phật tử mình do cái mà mình phân biệt đó mà mình bị khổ đó quý vị. Nghĩa là mình cứ nhìn cái bên ngoài không à, bị cái bên ngoài nó đánh lừa mình. Nên mà Đức Phật dạy là vô minh, cái bên ngoài đánh lừa mình, chứ thực chất của bản chất cái vấn đề mình phải suy xét cái sử dụng như thế nào. Có nhầm khi có ông thầy cái cất cái chùa lớn, cái người ta cũng nói ta nói có ông Bình mày cất cái chùa lớn to gì, chủ yếu là mình tu thôi chứ đâu cần gì để phải cái chùa to chùa lớn. Có nhiều Phật tử nói với thầy nghe luôn á quý vị. Thực ra quý thầy ở tu ở góc nhỏ xíu cũng được, nó nhầm khi ở hồi xưa ở dưới gốc cây cũng được, nó đâu cần tới cái chùa. Nhưng cái chùa làm gì? Để tiếp tăng độ chúng, nghĩa là mình tiếp những cái người tu sĩ về ở, và độ chúng nghĩa là tổ chức tất cả các đạo tràng hộ niệm, rồi tổ chức lễ lọc vân vân, để cho Phật tử có nơi mà đến để mà bái sám, có nơi là đến để mà chúng ta cầu nguyện tụng kinh niệm Phật vân vân. Thì tùy vào nhu cầu của các nơi mà người ta cất chùa lớn hoặc là chùa nhỏ. Nhưng mà cái chùa để làm gì không quý vị? Để cuối cùng để có cái nơi tu tập thờ phượng và Phật tử tới lui thôi. Nên á, chùa lớn chùa nhỏ gì cũng của bá gia bá tánh chứ không phải của ông thầy. Khi mà mình nói cái chùa của ông thầy nên mới nói chùa giàu chùa nghèo, chùa lớn chùa nhỏ không quý vị? Cùng của bá gia bá tánh, có giàu có nghèo không? Bá gia bá tánh trong đó có kẻ giàu người nghèo. Nên chùa nào của bá gia bá tánh, chùa lớn chùa nhỏ, chùa giàu chùa nghèo gì tùy nơi, tùy nơi bá tánh ở nơi đó. Không quý vị, đông thì chùa lớn ra, còn bá tánh nơi đó ít thì chùa nhỏ lại, vân vân. Để tùy vào cái nhu cầu của những nơi đó mà thôi. Nói vậy để tâm của mình á, nhìn vào tất cả các cảnh trí, cảnh vật xung quanh mà mình không còn chấp trước vào trong hoàn cảnh nữa. Nếu mà mình chấp trước là mình chỉ khổ đau thôi, không quý vị? Như vậy thì cái nguyên nhân của tất cả các đau khổ trong thế gian là do tâm chấp của chúng sanh đó quý vị. Có nghĩa là mình chấp vào tất cả các cái vật xung quanh, chấp vào hoàn cảnh, chấp vào tất cả các thứ mà chúng ta lại đau khổ trong cái chấp đó. Cuối cùng chúng ta không rời bỏ những cái chấp đó và mình đi sanh tử luân hồi. Không quý vị, như vậy thì nguyên nhân nào lại có cái chấp đó không quý vị? Là nguyên nhân là mình thích nó. Nguyên nhân đó là thành cái thói quen của cái tập quán nghiệp. Mà nguyên nhân là gọi là mình thích, tất nhiên là mình muốn, rồi là mình yêu thương nó. Như vậy người ta gọi là ái thủ. Và ái tức là muốn và thương yêu nó. Thủ là mình chấp, giữ chặt lại nó. Rồi hữu là mình muốn có. Như vậy thì ba cái nguyên nhân, ba cái nguyên nhân mà nó trên một tiến trình trình sanh tử, ái thủ hữu, và đó là ba nguyên nhân trong một cái tiến trình sanh tử đi đến u bi khổ khổ não ở trong cái sống con người. Nên mình khổ mình không biết tại sao mình phải khổ. Bây giờ ví dụ nè, cái gì hôm qua có cô Phật tử nói thầy, thầy sao mà con hổn với ba má con quá, mà con biết gì mà con sửa không được. Cứ gặp ba má con là con cứ nói chuyện lớn tiếng, con nạt nộ hoài lại con hổn mà. Nhưng mà ở bên ngoài á quý vị, gặp người ở ngoài á dễ thương lắm. Cấp này khỏe không cưng? Mô Phật khỏe. Nói nghe nhẹ nhàng dễ sợ luôn quý vị. Về nhà má nó đâu về vậy? Tôi đâu kể tôi. Quý vị thấy không? Như vậy biết. Như vậy là nói với thầy, con biết hổn với ba mẹ con vậy đâu, không phải rồi. Nhưng mà con gặp ba mẹ con nói tiếng trước tiếng sau con cũng hổn mà. Không biết làm sao á quý vị. Như vậy thì tại sao nó lại như vậy? Bây giờ ví dụ như á là con người mình á là tại sao lại là bị khổ? Quý vị, bây giờ có nhiều người á là người ta có tiền á thì người ta không có khổ. Mà không có tiền á thì người ta khổ. Nhưng mà có người không có một bạc nào chứ người ta cũng không khổ nó quý vị. Thấy không? Như vậy thì có những người á là bị người ta chửi mắng quý vị, khổ đau dữ lắm, nhục nhã dữ lắm, ê chề dữ lắm. Có những người người ta chửi mắng tỉnh bơ rồi quý vị. Vậy thì có hai người để tỉnh bơ, một người là lì quá tỉnh bơ, còn một người á quý vị, người ta nhẫn nhục người ta tỉnh bơ, đó tu người ta biết hết rồi ta tỉnh bơ. Quý vị, như vậy thì có hai dạng. cái dạng mà lì quá tỉnh bơ như vậy, chứ trong tâm họ tức lắm. Lì lợm nhưng mà trong tâm họ là bất cần, trong tâm họ vẫn vọng động, tâm họ tức tối bực bội. Còn cái người mà tu á, người ta chửi quý vị, thấy tất cả đó dùng trong cái pháp quán nhân duyên của chúng sanh, thì người ta sẽ hóa giải được cái tâm tức hờn, người ta tỉnh bơ à. Ví dụ như là người ta thấy cái người nào mà chửi mình á, cái người ta quan sát chắc là cái nhân duyên tiền căn nè, lúc đó mình chửi người ta cũng dữ dội lắm nè, bây giờ lại đòi nợ không quý vị, nó hút hụi chót rồi nè, lợi với mình. Đó là cái thứ nhất không quý vị. Còn cái thứ hai nữa, mình gieo quan trái trong cuộc đời nhiều kiếp, bây giờ đến nó đòi nợ mình là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa không quý vị, do mình làm sai gì người ta mới chửi, như không ai chửi. Hoặc là cái thứ tư nó tại vì cái mặt mình thấy ghét, phải không? Mặt mình thấy ghét ta mới chửi, thấy thương sao ai chửi được, không quý vị. Nên mà mình xét nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề. Và thứ năm nữa, mình thấy cái lòng thương tưởng chúng sanh, nếu chúng sanh chửi chúng sanh bị khẩu nghiệp, không quý vị. Từ đó về sau cái miệng cái thấy như là xấu, giọng mình xấu lắm, kiếp sau sanh ra miệng thấy ghê à. Do đó mà mình khởi tâm mình thương xót người ta, người ta trong vô minh nên ta không biết, nên ta dùng những cái lời mà phạm trong cái giới thứ tư của nhà Phật, là nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Vì chửi bới là một loại nói gọi là nói ác khẩu, là chửi bới đó. Chửi bới không bao giờ ai dùng mỹ từ để chửi, nhưng mà dùng toàn là dao to búa lớn không à. Quý vị nghe cái một muốn nổ lùng bùng lỗ tai luôn. Như vậy là dùng dao to búa lớn nổ lùng bùng lỗ tai luôn. Như vậy thì là cái lời chửi bới của người ta, nếu mà mình nhẫn nhục, mà mình nhẫn nhịn được đó quý vị, thì chúng ta không có bị đau khổ. Vậy thì tại sao một cái tiến trình đau khổ nó xảy ra như thế nào mà chúng sanh phải đi sanh tử luân hồi không quý vị? Đó là trong cái chuỗi nhân duyên Đức Phật dạy, đó là ái thủ hữu. Ba cái đó, nếu mà chúng ta giải quyết được ba cái đó một lúc một lượt đó quý vị, thì chúng ta sẽ đi đến một cái quá trình là được vãng sanh, hoặc là cái quá trình bất sanh. Có ba cái loại sanh ở trong cái cuộc đời này, có ba cái loại sanh. Thứ nhất là tái sanh, có nghĩa là mình sanh đi sanh lại. Thứ hai nữa là vãng sanh, tức sau khi chết mình vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc, không quý vị. Cái thứ ba nữa là mình bất sanh, có nghĩa là bất sanh bất diệt. Như vậy thì có ba cái để mà mình sanh ra và mình diệt đi. Cái nguyên nhân nào để dẫn đến cái sanh đó, và cái nguyên nhân nào dẫn đến sự đau khổ của chúng sanh trong cái pháp giới này. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta tìm hiểu tại sao người ta lại là đau khổ, và tại sao người ta lại là có cái năng lực nào để đi tái sanh, và cái năng lực nào mà làm người ta không vượt qua những cái mà người ta biết. Bây giờ ví dụ như là đau khổ, mình không biết mình tại sao đau khổ. Rồi cái nào quý vị mà làm cho chúng ta muốn không đau khổ mà nó vẫn phải đau khổ. Ví dụ như nãy là muốn mà không có là hỗn ẩu với cha mẹ, nhưng cuối cùng mình cũng hỗn ẩu cha mẹ. Vì năng lực nào dẫn đi tái sanh, mình sẽ hóa giải những cái năng lực, những cái nguyên nhân đó quý vị. Như vậy thì là bắt đầu mình mới giải quyết cái nguyên nhân của ban đầu nó, nên mình hóa giải được ở trong đời sống của mình. Ví dụ trong đời sống của mình gặp cái gì á quý vị, mình biết nguyên nhân của nó là mình hóa giải được hết à. Còn mình không biết nguyên nhân của nó quý vị, chạy vòng. Ví dụ như mình bị bệnh nè, bệnh lên máu đi, biết nguyên nhân của bệnh lên máu là gì đâu quý vị. Bệnh nguyên nhân của lên máu là do vụ tiểu đường sanh ra lên máu. Nguyên nhân lên máu là do viêm cầu thận sanh qua lên máu. Nguyên nhân lên máu là do là cholesterol ở trong máu mình tăng, nó cũng lên máu quý vị. Và nguyên nhân lên máu là lên máu vô căn, có nghĩa là không biết cái gì hết, tại nó lên vậy thôi, chứ không có căn cứ gì hết. Như vậy là có nhiều cái nguyên nhân lên máu khác nhau phải không? Như vậy thì mình biết cái nguyên nhân nào mình trị nguyên nhân đó, còn không biết nguyên nhân thì uống viên hạ máu cái xong à. Nhưng mà đâu có hết bệnh đâu. Nó uống viên hạ máu vô thì nó không hết bệnh. Nó nghĩa là ví dụ như mình uống viên Captorin Analat gì đó, mình uống vô là nó hạ xuống được liền, nhưng ngày mai nó vẫn lên tiếp. Tức là mình không giải quyết được tận gốc của nguyên nhân đó quý vị. Dù thì nguyên nhân nào mà gây ra đau khổ, và con đường nào để diệt đi đau khổ quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta chào đổi với nhau cái phần này trong thập nhị nhân duyên đó quý vị. Đó là phần ái thủ hữu, mình trao đổi nhau ba cái phần này để đi đến một cái con đường mà tìm nguyên nhân để giải quyết nguyên nhân của đau khổ và chấp thủ ở trong thế gian này. Ví dụ như mình tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài thì là mình giải quyết như thế nào, và khi mình tu tập gặp hoàn cảnh khó khăn mình giải quyết như thế nào, và mình là khi mà đi ra khỏi cái xác thân này mình về với thế giới bên kia mình giải quyết như thế nào, không có gì. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài là khổ và con đường diệt khổ qua nhân duyên. A Di Đà Phật. Bây giờ trong cái thập nhị nhân duyên nó tới cái 12 cái nhân duyên để sanh ra đau khổ lận. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là ba cái nhân duyên chính. Tại trên 12 cái nhân duyên đó đó quý vị, thì mình cắt một nhân duyên thì là nó hết nè. Như giống như cái mắt xe, mắt xích gì đó mình cắt một cái nó hết nè. Đức Phật dạy là do ái sanh ra thủ, thủ sanh ra hữu. Mà nguyên nhân của đau khổ ở trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy là do ái dục mà sanh. Do ái dục mà sanh, dục là muốn, nha, là ham muốn, ái là thương yêu. Không phải thương yêu mẹ thương con đâu không quý vị. Thương yêu này là thương yêu đắm nhiễm của thế gian. Không phải thương người với người đâu mà mình thương yêu vật nữa đó. Ví dụ như mình có con chó không quý vị, mình cưng, mình ẵm, mình bồng nó, mình hung nó nữa, đó cũng là thương yêu đó. Hoặc giả là không quý vị, là mình có cái vàng mình để cất tủ, mình thương yêu vàng không quý vị. Mình lấy ra lấy vô hoài, hoặc là mình thương yêu nó, mình đeo đi á, mà mình khoe lo le với người ta, thấy không cái gì? Cái đó là cả thương yêu đó. Hoặc là có chiếc xe mình thương yêu nó, cái đầu mình lao chùi nó, mà nếu ai mà làm chày cái bắt đầu là mình nổi sân rồi đó, quý vị. Có cái chú Phật tử này có một chiếc xe đẹp dữ lắm, đứa em vẫn mượn đi đám á quý vị, mượn đám nhậu rượu xỉn quá, chạy té cà xuống lộ chày nguyên bên xe SH luôn quý vị. Tuyên bố từ đứa em này luôn. Nghĩa là từ đó về sau không nói chuyện luôn, nghỉ nói chuyện luôn, anh em ruột nhau đó. Như vậy là do cái gì mà cắt tình anh em? Do bị chạy chiếc xe. Có nghĩa là mình thương yêu chiếc xe hơn cả thương yêu em của mình, không quý vị. Nên có những cái rất là vô lý vậy đó mà người ta vẫn thương yêu. Thương yêu cái là sanh ra đau khổ đó. Như vậy thì là mình tuyên bố vậy là đau khổ cho mình và đau khổ cho em của mình luôn, phải không? Mình tuyên bố vậy mình đâu có sướng gì đâu quý vị, em ruột mình mà. Do đó nhưng mà tại vì mình thương yêu chiếc xe quá nên mình bây giờ mình mới bị vậy. Nên Đức Phật dạy trong kinh đó là do ái sanh thủ, thủ sanh hữu. Có ba cái là năng lực của đi tái sanh sanh tử luân hồi. Bây giờ mình tận diệt cái năng lực đi tái sanh sanh tử luân hồi này là cái nguyên nhân của khổ và cái con đường diệt khổ đi qua cái nhân duyên này. Như vậy thì Đức Phật nói trong kinh Diệu Đế là do ái dục mà sanh ra đau khổ. Vậy vì ái thương yêu trong cái nhiễm gọi là ái, thương yêu trong cái nhiễm gọi là ái, thương yêu yêu trong cái tịnh gọi là từ bi. Hai này khác nhau nha, coi mình thương yêu cái gì. Còn có người ta sống không thương yêu gọi là vô cảm, thì cái người này không phải là người nữa mà gọi là vô tình này. Tất nhiên là chúng sanh có hai loại chúng sanh, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Mình là chúng sanh hữu tình, tức là mình có cái tình trần. Có tình trần này có nóng, giận, hờn, buồn, thương, yêu, ghét, ghen, sầu, khổ. Này là có tình trần. Mà con người thì người nào cũng có tình trần hết. Tình trần ít, tình trần nhiều thôi quý vị. Như vậy là thương yêu trong ô nhiễm quý vị, và thương yêu trong tịnh. Thương yêu trong tịnh thì gọi là từ bi. Thương yêu trong ái nhiễm thì gọi là dục trần. Có nghĩa là mình ái nhiễm là như thế nào? Ái nhiễm tức là mình đắm lụy vào đó, thương yêu vào đó và đau khổ với nó, gọi là thương yêu trong ái nhiễm. Bây giờ ví dụ như là mình thương yêu đứa con mình mà nó cãi lời, cái mình giận rung tay rung chân, không quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta từ bi, mình thương yêu đứa con bằng từ bi á, nó cãi lời chúng ta thấy nó bình thường lắm. Tại vì mình biết nó quan trái, hồi kiếp trước chắc mình cũng là con của nó nè. Nên đó mình cũng cãi dữ lắm á quý vị. Bây giờ sanh ra để trả quả nè, bắt đầu nó sanh ra là làm con của mình, nó cũng cãi y chát vậy nè quý vị. Nên mình khổ, cái cãi trước bao nhiêu bây giờ khổ lại bao nhiêu à. Nhân quả trả vay mà, luân hồi sanh tử, tử sanh mà, quả dây á, nhân dây á, nhân gieo á thì phải trả đủ đầy hôm nay á quý vị. Trả rồi khóe mắt cay cay, quyết đi theo Phật ra ngoài tử sanh nó mới hết khổ. Chứ còn ở trong tử sanh là còn khổ, quy đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Như vậy thì là chúng ta thấy là Đức Phật nói trong tất cả các cái bài kinh là nguyên nhân của đau khổ gốc chính là do ái dục mà sanh ra đó. Mình tính ái vậy là đừng thương yêu ai chứ cái tự nhiên là hết khổ quý vị. Không phải. Ái dục đây á quý vị, dục là cái nhu cầu. À, còn ái là ái nhiễm. Hai cái này đó, dục là cái nhu cầu tức là ham muốn mình nhiều quá. Bây giờ mình ham muốn nhiều quá sẽ khổ trong cái đó đó. Bây giờ ví dụ như mình sống vậy quý vị, mình đòi đủ thứ chứ ta gọi là xe xua đó. Bắt đầu mình khổ với cái xe xua này nè nha. Nếu mình sống đơn giản á thì mình không có khổ, nhưng mình sống phức tạp, xe xua lên cái xe á, là sắm 4-5 chiếc xe người chạy á, dép ra 20-30 đôi, quần áo cả 100-200 bộ. À, rồi mình sắm tùm lum hết trơn á, cái gì bắt đầu cái nhu cầu của mình á, nó cần thiết những cái đó, ta gọi là dục á, tức là ham muốn, thấy gì cũng ham, thấy gì cũng muốn chứ cái gì. Để vô siêu thị bữa mua đồ về giác không nổi luôn á quý vị. Như vậy á, thì bắt đầu mua đồ nhiều, tốn tiền nhiều, tốn tiền nhiều á, thì về nhà nai lưng ra làm phải không? Như vậy á, thì cái nhu cầu mình càng nhiều thì mình phải đáp ứng thỏa mãn nhu cầu mình càng nhiều, ta gọi đó là dục á, là ham muốn á. Nên mình ham muốn càng nhiều á quý vị thì mình phải đi tìm kiếm nó, à, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Cái chữ lợi có nghĩa là cái ham muốn nè, ham muốn cái lợi vậy cho mình đó quý vị. Nhưng mà quý vị mới thấy ông đời người sống được 100 năm, đâu ai sống được 100 năm đâu. Khi chết đi rồi thì những cái ham muốn của mình quý vị nó trở thành cát bụi ha. Mà trong nhà Phật đó, gọi là ngã sở. Cái chữ ngã tức là ta, là tôi á, ngã sở là cái của mình, tức là tài sản vật chất gì, cái gì có chữ của mà trước á là chữ đó là ngã sở. Bây giờ ví dụ như mình nói là chồng của tôi, con của tôi, vợ của tôi, rồi á là nhà của tôi, xe của tôi, vàng của tôi, tiền của tôi, đất của tôi, dần dần cái gì mà của tôi, của tôi, của tôi ở trong đó, cái đó gọi là sở ngã, không có gì. Mà chính cái của tôi này là từ cái ham muốn mà nó mới có. Chứ như không, không bao giờ có cái của tôi. Chứ bây giờ ví dụ như cái xe người ta bán ở ngoài tiệm á quý vị, là của người ta, mà mình muốn chiếc xe đó mình đi mua về thì đó là của tôi, à, quý vị thấy không? Như vậy là chính cái ham muốn đó là cái nhu cầu của mình nhiều. Nhu cầu mình nhiều thì khổ nhiều. Tại sao nhu cầu nhiều khổ nhiều quý vị? Nhu cầu nhiều mình phải đáp ứng nhu cầu, không đáp ứng nhu cầu khổ tâm, cầu bắt đắc khổ. Ví dụ như mà mình muốn đủ thứ chứ, muốn con mình có nhà, muốn là chồng mình phải đàng hoàng không nhậu, muốn con mình học kỹ sư bác sĩ, nhiều cái muốn quá quý vị. Rồi là những cái xung quanh mình muốn có vàng, có bạc, có cái này, có kia là với người ta, muốn hơn người ta không à. Như vậy thì mình muốn nhiều thì phải đáp ứng nhu cầu nhiều. Nhưng mà khả năng mình có khả năng đáp ứng với nhu cầu cái muốn của mình không á quý vị? Cái muốn của mình nó cao bằng trời vậy, mà khả năng mình thấp ở dưới này nè quý vị. Bắt đầu đi dây, đi hỏi, đi mượn, lừa gạt, cướp bóc trộm người ta. À, quý vị, cái đó là cái thứ nhất để thỏa mãn nhu cầu của ham muốn. Cái thứ hai nữa quý vị, khi mà chúng ta ham muốn để mà có cái đó rồi á, tất nhiên là chúng ta bận tâm với nó. Có càng nhiều bận tâm càng nhiều, có ít bận tâm ít, mà chính cái bận tâm này là cái khổ nè. Cái không đáp ứng được nhu cầu có ham muốn đó là khổ phải không? Cái thứ hai nữa, cái bận tâm mình nó lại khổ. Bây giờ ví dụ nha, hồi trước có một cái nhà một thằng, thì bận tâm có cái nhà, lo lắng cho cái nhà, nhưng mà sắm đi 2-3 cái nhà, 2-3 miếng đất rồi lúc đó có gì, chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược, có cô Phật tử này gần 70 tuổi rồi, 3 cái biệt thự. Một mình mà không có chồng, không có con, có mấy đứa cháu thôi mà không có cha cho cháu ở chung. Một biệt thự vậy mướn người mà dưới quê lên lao, nghe lao chùi ở để chăm sóc cái biệt thự, mướn vậy 2,5 triệu. Đó quý vị, rồi trả tiền điện và nước tiền ăn luôn, buôn bao cho người đó luôn á, thì cỡ khoảng hơn 4 triệu một tháng một cái biệt thự. Như vậy là 3 cái phải mất 12 triệu. À, như vậy là mướn người ta chứ thôi, 3 cái biệt thự, mà một cái ở quận 2, cái ở quận nhất, cái ở quận đâu Gò Vấp cái gì đó, ở ngoài đó Hóc Môn, Hóc Môn. Cái 3 cái 3 nơi, sáng phải thuê xe taxi đi để kiểm tra 3 cái biệt thự của mình. Nó có gì? Cổ ở Hóc Môn, ở biệt thự Hóc Môn, 2 cái biệt thự này không cho người ta mướn, mướn sợ bị lấy luôn. À, không có gì, nói ông bạn á, nói là có người bạn nói là trời ơi, cho ở 20 năm nó lấy luôn. Nó không chịu trả, à, quý vị, đòi nó không trả, nó lên phải trả tiền, nó gì đó, à, nó mới chịu gì dời, quý vị mà đòi nhiều lắm. À, rồi những người kia người ta ở, người ta làm giấy luôn, đây là anh mà lấy luôn cái nhà, nên bây giờ á, là có một mình cô đơn, á, đâu có ai binh giật mình đâu, nên giờ không dám cho người ta mướn, mà mướn 3 người á, về nhà ở, quý vị, từ Hóc Môn chạy quận 2, từ quận 2 chạy quận nhất chạy về tới nhà tới chiều. 3 cái biệt thự vậy là 2-3 bữa điên lần, 2 bữa điên lần, tốn tiền taxi á 1,2 triệu. 3 bữa điên lần tốn tiền taxi vậy đó. Rồi mướn 3 người á quý vị. ôi tối ngày lợi lao chùi coi chừng mấy người kia ẩu tả sợ ăn trộm nó vô nhà không có gì bận tâm với ba. Thôi bây giờ không có tiền, không có con có cái gì hết trơn thì tôi bán bớt đi ở cái thôi. Không quý vị, tiền ba mướn ba người đó 1 tháng 1.2, còn đi taxi 3-4 ngày đi 1 lần quý vị, đi về cũng 1.2 triệu. Như vậy thì 1 tháng đi ít nhất cũng phải gần chục lần. Không quý vị thấy 12 triệu chưa? Rồi 12 triệu mướn nữa là 24 triệu chưa? Không quý vị, như vậy thì thôi gì mình gom về chỗ thôi, tháng mình lời 24 triệu. Không quý vị, vậy mà không chịu. Tại vì cái nhu cầu muốn mình nhiều đất đai, muốn nhiều nhà chấp thủ. Không quý vị, cái nhu cầu đó là nhu cầu chấp thủ, nhu cầu ham muốn có thật nhiều, bận tâm thật nhiều mà thấy khổ tới chắc luôn á, chạy vòng vòng tối quý vị. Rồi bị bệnh tiểu đường lên máu đó chứ. Rồi nó trời trời sao bây giờ sao cô không á là bán ra mà đi làm lành làm phước cúng dường bố thí đi chứ để đó làm chi. Trời thầy thầy, con cũng tính, con đang tính đó chứ. Mà con tính cũng chưa có cái cách nào mà nó cụ thể. Tính sao á mà có tiền cúng dường bố thí mà mình lại là vẫn có cái thủ dưỡng già, thầy ơi bán hết rồi tới già rồi bệnh hoạn này nọ rồi sao á quý vị, không có con không có cái gì chứ á, một mình vậy đó mà thủ dưỡng già. Hỏi cô về con sống bằng nghề gì, nó không có làm chứ không không à, là lấy tiền đâu mà chi phí 2 mấy triệu 1 tháng. Nhỏ nhỏ thầy đừng nói, con còn gửi ngân hàng 3 tỷ. Gửi ngân hàng 3 tỷ mà nó khổ với ba cái biệt thự đó. Thấy sao mình thấy không? Không đi chùa được một ngày. Phải chi mà bán 2 cái ở lại 1 cái đi vô chùa dặn đức mình tu luôn cũng được nữa. Đấy không có gì, phước biết nhiêu. Chùa mà mình là nhỏ nhỏ nè, ta đem vô ta cúng chùa thôi, đập cái củ đưa lên lầu luôn, cất giảng đường đâu luôn. Đấy không có gì, phước biết nhiêu không? Có nhiêu tiền đâu. Rồi em cái 1 tỷ một cất hết, gọi là hết trơn đất này luôn nữa, cất chồm qua mấy lúa người ta bên kia luôn nữa. Quý vị, ở dưới quê mà vậy mà có ai làm đâu. Quý vị để 3 tỷ đó rồi giữ 3 cái biệt thự đó đi tới lui, thấy bận tâm chưa? Không quý vị, chính là cái nhu cầu của mình chứ mình ở được cái gì đâu. Quý vị ở chỗ ở một hết rồi còn đâu nữa, bởi vì chính con người ta nó khổ chỗ đó nên tiểu đường lên máu hoài này, gần 70 tuổi bữa nào đi có biết không? Nói vậy có biết bữa nào đi không? Tiểu đường mà lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 cái coi là lên máu mà lên tới 2 mấy cái thôi. Không có gì. Lúc mà chụp lòng oxy cái rồi. Lúc đó 3 cái biệt thự, quý vị ơi, 3 biệt thự không có ai mà đứng hết trơn, đầu mấy đứa cháu nghe, đầu nó lên nó giành quyền thừa kế nha. Lúc đó mà có di chúc còn đỡ, mà lúc đó mà không có di chúc bắt đầu nó thưa, nó gỡ, nó đánh, nó đấm với nhau. Quý vị, nếu mà cái nhà cái chừng 20-30 triệu không có đứa nào giành đâu, mà tới chừng 20-30 tỷ cái giành ghê gớm lắm, đổ máu không phải chuyện chơi đâu. Quý vị, ở trong cuộc đời nó vậy đó, sao mình không nhìn thấy được điều đó? Quý vị, mình ra đi mang theo được cái gì? Chả mang theo được cái gì, để lại mà để lại nó còn đau khổ cho người khác nữa. Nên khi mình để lại mình không thể giảng sanh hay là sanh vào cảnh giới khác hay gì, mà chấp thủ trong thân chung ấm mà giữ 3 biệt thự. Bắt đầu con ma nó giữ 3 biệt thự nè. Sáng sớm con ma này không có gì, nó xuất phát là từ Hóc Môn, chạy xuống tới quận nhất, nó chạy qua quận 2 nó giữ nhà mà mấy đứa cháu nó cá độ đá banh nó bán hết rồi. Nào quý vị, bán mấy biệt thự đó hết rồi, cá độ ba banh mùa euro một đít 3 biệt thự rồi, kể như về chơi thôi nhá. Không có gì chứ, con cô Phật tử ở quận nhất quý vị, cá độ đá banh bắt đầu thiếu nợ sao mà cổ gì cô bán tiệm vàng nữa chứ. Nào quý vị, là thương con thầy, giờ con giờ không còn gì, tài sản mất hết nè, giờ nó cá độ đá banh là thua như dữ vậy, cũng nguyên cả tiệm vàng, thấy đất đai tùm lum la chứ, mà bây giờ mướn nhà ở luôn. Nào quý vị, vô chùa khóc không mà tu đâu nổi, đâu có niệm Phật nổi đâu, niệm tới nhà tiếc cái tiệm vàng. Nào quý vị, nó đá cá đanh đá độ mùa nó thua có 8 tỷ hả thầy? Mình nghe thấy nóng lạnh lúc mình kiếm 100 triệu không ra, thua có 8 tỷ. Quý vị nghe nó nhẹ nhàng thanh thản quá, thua có 8 tỷ, bán luôn tiệm vàng đất đai bán sạch nhách hết trơn, giờ thuê nhà ở luôn quý vị. Mai mốt ai dám chắc là mấy đứa cháu nó không cá độ, phải không? Cá độ đẩy 2-3 biệt thự luôn bán cho người ta, bắt đầu mình đi vô thấy cái chủ mới vô nhà mình nổi sân liền. Không quý vị, nhà của tôi sao vô, bắt đầu cản người ta đuổi người ta ra, mà cái thân mình đâu còn thân nó đuổi đâu được. Không có gì, chấp thủ vào nhà nó chạy đầu này chạy đầu nọ la làng bứt tai bứt tóc khổ đau cùng cực luôn. Không có gì, nếu mà cái tâm khổ đau sân si nó quá lớn, nó ác tất cả nghiệp khác dẫn đi đọa vào trong cảnh giới của địa ngục, lửa cháy phừng phừng. Không có gì, 3 cái nhà thì mất trắng, cuối cùng mình đọa xuống địa ngục luôn, ai làm kỳ. đó quý vị. Cuối cùng mình đọa xuống địa ngục mà ba cái biệt thự cũng không giữ được, mạng cũng không giữ được, mà cuối cùng đọa xuống địa ngục tại tâm ham muốn này nè quý vị. Tâm ham muốn nó thiêu đốt mình, nó sân si lên, tại vì mất hết rồi đâu còn hết gì. Nên có những cái thần thức mà chạy la lên quý vị, la hoảng hốt lên, của tôi, nhà của tôi, xe của tôi nó lấy hết rồi, chết đi, người ta sang tên người khác quý vị, bắt đầu chạy đi giữ rồi làm lung tung beng lên. Nghe như vậy rất là khổ đau, hay gọi là cô hồn đó, nó rất là khổ đau. Như vậy mình biết vậy là quý vị, nên bây giờ mình thấy cho nó chắc chắn, không có ham muốn gì chân quý vị, muốn gì đi nữa cũng có giữ được đâu, phải không quý vị? Thân mình còn giữ không được, nó huống chi cái của mình đó. Bắt đầu mình biết, bắt đầu thanh thản từ từ quý vị, rồi biết vậy bắt đầu thôi, đất đai 10 công, 5 đứa 2 công chia hết cho tụi bay, nó tao không có công nào cũng được, nó nuôi cơm nuôi cháu má, tháng cho vài trăm đi chùa được rồi, phải không quý vị? Bắt đầu nó thảnh thơi, buông nó ra từ từ đi quý vị. Lớn tuổi rồi, hồi nhỏ tuổi mình còn làm công ty này công ty nọ, lớn tuổi giao cho con giao cái nó làm, bởi vậy giao đâu đó cho nó hợp lý thôi, đừng chấp thủ nó chết nhầm khi ma giữ công ty mất công lắm, không quý vị? Nên bây giờ mình thanh thản, khi mà mình sống là mình thanh thản hết đó quý vị, nhưng phải làm công đức, chết đó là công đức đem theo thôi. Cái nhà biệt thự vàng bạc con lấy lại chứ không đem theo mình gì chứ. Có đứa nào dám thảy cây vàng vô quan tài nghe cái ten không? Nó toàn là thảy cây vàng bằng giấy không mà, đốt không bằng giấy không mà. Vàng thiệt nó lấy lại vàng giấy nó đưa đi, đúng không quý vị? Không, nhà thiệt nó lấy lại nhà giấy nó đưa đi, tiền thiệt nó lấy lại tiền giấy nó đưa đi, đúng không quý vị? Thấy không, như vậy là phũ phàng lắm thôi. Bây giờ còn sống trên thế gian là có tiền có bạc này nọ, đất lo cho con lo cho cái đâu đó xong xuôi, để cho chút mình thủ dưỡng già thôi. Cái gì còn nhiều mình tạo công lập đức, ôi cái đó mới là cái của mình đem theo đó. Tại cái người khôn người ta đem theo mấy cái đó đấy. Bây giờ mình đi đường mình phải có tiền để túi, phải không? Ai đi nói thật ra đi chùa mà không có tiền cũng không dám đi nữa. Tại cho giữa đường gửi đặt cái nồi xôi của người ta đổ chứ sao, lấy tiền đâu thường, không quý vị? Như vậy thì là mình luôn luôn nằm phải thủ tiền trong túi chứ không quý vị. Nhưng mà người ta đi đây đi đó ta thủ tiền trong túi, nhưng mà đi qua thế giới bên kia người ta không chịu thủ, không quý vị? Như cô nãy cô không chịu thủ, mình đi đây mà mình thủ quý vị đủ tiền 100, 200, 300 ngàn, nhưng mà tắt hơi đi rồi không có gì đem theo, không chịu thủ. À, quý vị vô lý, ông chúng sanh vô minh chỗ này nè, lên lúc đó hớt hơ hớt hải, không phước báo không công đức, quý vị trở thành cô hồn, hoặc là sanh ra cảnh giới khổ đau của tam đồ khổ, mới gọi là tam đồ bát nạn câu ly khổ. Là chỗ này nè, do mình không có cái gì để đem theo, mà chính cái gì đem theo để cho mình tương ưng với cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như đem phước nhiều quá về cõi trời sanh, không có gì để hưởng phước đó, phước ít ít ở thế gian, mà đem tội theo nhiều quá đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh nè. Như vậy đó thì cái người ta đem theo gì? Đem theo chỉ có chữ tội và chữ phước thôi, có hai cái đó đem theo thôi quý vị. Vậy thì trên đời này mình lỡ làm nhiều tội nhiều quá, mình sám hối cho nó bớt tội đó, nên đem theo ít ít đâu quý vị. Đem theo trời ơi, từ trên đỉnh đầu mà dài xuống chân nó bị cột đùm đùm tội cái này thôi, thấy rồi quý vị. Giống như bây giờ mình tưởng tượng như mình mang đi, không quý vị? Mình mang bên đây, mình mang bên kia, mình giác cái lùm đùm ở đây chứ, nói giận ông này giận ông kia rồi là nói lá dốc rồi nói láo rồi lừa đảo thiếu nợ giật hụi gì, nó mang dài dài tự trên dài dài xuống vậy, đi sao nổi, nó chìm tuốt xuống đáy địa ngục luôn. Do đó trên đời này bắt đầu mình tháo ra, xả bỏ, tháo ra quý vị, đừng thắt vô quan nghiệt nữa, ta chửi mình quý vị ngu sao trả lời, ngu sao mà chửi lại nó cột thêm đùm tội đây nè. Do đó quý vị tháo ra chứ không có nhận vô nha. Biết ai chửi mình mô Phật biết khôn, mình đâu có chửi lợi chi, chánh đeo đùm tội mang theo, phải không? Quý vị nên chửi mình nhẫn nhục được công đức. Quý vị nhẫn nhục được công đức của trong lục độ ba la mật. Đức Phật dạy là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Trong đó là nhẫn nhục là công đức của Bồ Tát. Nên ai chửi ai mắng mô Phật bình thường tu ấy, không có đu theo tội lỗi nữa. Vậy tội lỗi mang theo, lấy mang theo chi, phước mà không mang theo, mang theo tội. Quý vị tiền mà không mang theo, mang theo toàn là chì kẽm đồng không à, đi chi cho nó nặng túi, phải không? Không lẽ bây giờ từ sáng sớm ra lấy khúc xà beng để vô túi đi chùa, quý vị thấy không? Ai làm vậy, phải không? Sáng sớm người ta đem theo, quý vị ít gì ít cũng mấy trăm ngàn, hoặc là 1-2 chiếc khoẻn rồi đeo vô nó leo le được với người ta, chứ ai đi rồi quấy nguyên cái cây xà beng để túi đi, đi chứ không nổi đâu. À, quý vị, như vậy thì mình ra đi cũng vậy quý vị. Ra đi đừng có mang xà beng theo. À, ra đi á quý vị, mình mang cái gì? Mang phước báo công đức á. Công đức là khả năng tu tập của mình mà để tiêu mòn tội lỗi của mình ở trong thế gian đó. Nên sám hối có công đức nè, niệm Phật có công đức, tụng kinh có công đức, ăn chay có công đức. Để chuyển hóa cái tâm mình từ tâm sân si giận hờn đó, mà chuyển bỏ cái tâm sân si giận hờn đó thành cái tâm tha thứ khoan dung độ lượng. Ta nói là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. À, mình sửa tâm mình thành cái tâm đó, nó ở trong cuộc đời tu là phải vậy quý vị. Nên mình mang theo là không mang xà beng bỏ lại, ai mang. À, quý vị mang vàng bạc kim cương theo thôi à. Do đó bắt đầu mình mới làm phước tức là tác phước tức là làm lợi ích cho chúng sanh xung quanh. Trong chúng sanh xung quanh có người và vật cái gì mà ưu tiên cho con người, tại vì con người phước báo lớn nhất. À, quý vị ưu tiên cho con người, mình giúp đỡ con người, cúng dường tam bảo, vân vân, tất cả cái để tạo cái phước mang theo. À, quý vị chứ ai mang theo ba xà beng là sắc cục không?